cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 901 vuốt lông đời sống lớn nguy cơ. Ngay vào lúc này, một cái bóng màu đen từ phía sau tủ quầy đi ra. Diệp Quảng Quảng đảo trong mắt một vòng, gấp vội mở miệng nói, Bê Rút, ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy? Diệp Quảng Quảng quả quyết đẩy nồi đến trên người của Bê Rút. Bê Rút đi ngang qua tủ quầy thời điểm, tự hồ là phát hiện cái gì một dạng, đột nhiên hoài nghi mà ở trước mặt tủ quầy ngừng lại, ngửi một cái ngửi ngửi, còn phát ra cảnh giác tiếng gầm nhỏ. Mẹ nó! Đừng hủy đi ta đài A Tiểu Hắc! Diệp Quảng Quảng vội vàng vỗ một cái bên cạnh ghế salon, ra lệnh, Bê Rút, qua tới. Trống! Báo đen lớn tại tủ quầy cùng giữa Diệp Quảng Quảng do dự một chút, sau đó quả quyết hướng về Diệp Quảng Quảng đi tới. Báo đen bén nhạy một cái nhảy nhẹ, nhảy tới trên ghế salon, sau đó thuần thục đem đầu lớn đặt tại trên chân của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng trấn an mà gãi gãi cầm báo đen, người sau thoải mái híp mắt lại, đem tủ quầy hoàn toàn quên ở sau óc. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thấy Kỷ Tu Nhiễm cũng không đang chú ý cái hộc tủ kia, Diệp Quảng Quảng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ha ha, đã trễ thế này, ta liền không ở thêm ngươi rồi. Nhìn ngày này dường như muốn mưa, ngươi chính là đi sớm đi. Kỷ Tu Nhiễm nâng chung trà lên, không gấp. Diệp Quảng Quảng. Cái gì không gấp a? Nàng rất vội có được hay không? Ai biết trong ngăn kéo vị kia đại lão còn có thể nhẫn bao lâu, Tiểu Phong, ta biết ngươi thích chơi, thích người lớn lên đẹp mắt, bất quá, ai cũng có thể, chỉ có Tu La chủ không thể, biết chưa, Kỷ Tu Nhiễm ngữ khí như cũ ôn nhu như vậy. Chỉ bất quá cười chúng chiếm đáy mắt nhưng là chưa bao giờ có nghiêm khắc. Hiểu được, hiểu được. Ta đối với Tu La chủ thật sự hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng gì. Người kia âm trầm, ngày ngày nghiêm mặt, dọa chết người, dáng dấp dễ nhìn đi nữa ta cũng không khả năng coi trọng được không? Diệp Quảng Quảng chỉ muốn Kỷ Tu Nhiễm đi nhanh lên, hắn nói cái gì đều liên tục phụ họa, ngược lại ngươi nói cái gì cũng đúng. Chẳng qua là... Như vậy sợ rằng phải đem một người khác đắc tội thảm. Diệp Quảng Quảng lần đầu tiên cảm giác mình vuốt lông kiếp sống gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Cái này lông. Nàng sợ là thuận không xong rồi. Ta ánh mắt rất chọn, vẫn ưa thích ôn nhu lại thích cười. Tại dưới tình huống bi thảm này, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể trước thuận tốt trước mắt vị này. Kỷ Tu Nhiễm nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Nụ cười kia. Đừng nói a. Kỷ Tu Nhiễm cười lên lực sát thương thật sự quá lớn. Diệp Quảng Quảng phục hồi tinh thần lại, dùng sức vỗ một cái ót của mình, cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn hữu dụng muốn những thứ này có không có đấy. Bất quá, cũng may, Kỷ Tu Nhiễm cuối cùng là tin tưởng nàng. Trễ lắm rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ân, ngươi cũng phải, Diệp Quảng Quảng chợt thở phào nhẹ nhõm, không có chú ý tới. Ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm như có như không hướng về cái đó xưa cũ rơi xuống đất tủ quầy nhìn một cái. Ta đưa ngươi, Diệp Quảng Quảng liên tục không ngừng muốn đưa người. Ngay tại Diệp Quảng Quảng đứng dậy muốn đem Kỷ Tu Nhiễm đưa đi trong nháy mắt, đột nhiên, cánh cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Sau đó chính là bắt đầu cái kia ký hiệu trách trách hô hô âm thanh, Phong tỷ. Phong tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Bắt đầu. Ta phát thảo đại gia. Nghe tiếng bước chân, trừ bắt đẩu sau, thật giống như cũng không thiếu người. Người không đều đi rồi chưa? Cái này giữa đêm đấy. Là náo dạng nào? Không được. Không thể bị bắt đẩu bọn họ nhìn thấy ngươi, Diệp Quảng Quảng quả thật là đều sắp muốn điên rồi. Bết bát nhất là, mới vừa rồi khóa cửa đã bị Kỷ Tu Nhiễm làm hư, cửa chính là khép hờ, tiếng bước chân của bắt đẩu càng ngày càng gần, cửa chính đã bị người chậm rãi đẩy ra. Mà toàn bộ trong phòng khách, có thể giấu người, chỉ có một chỗ,